Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù vô số học sinh mơ tưởng phải làm sao để nửa cuối năm thứ ba trải qua sôi động đáng nhớ, để đoạn thời gian có ý nghĩa nhất, cũng khó quên nhất trong cuộc đời này trôi qua thật chậm, hoặc là có sự kiện nào đó khiến sau này vẫn hồi tưởng mãi, thì đa phần nó chỉ diễn ra trong những cái đầu mà thôi. Cuộc sống là cuộc sống, chẳng có nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy, tất nhiên trừ kẻ nào đó. Tất cả ảo tưởng đó đều bị hàm số khó nhằn, định lý lằng nhằng, đuổi ra khỏi đầu, tạm thời phải gác sang một bên, chuẩn bị cùng toàn thế giới tham gia vào cuộc thánh chiến chống phát xít ở Normandy. Thời gian đã nhảy tới 30 ngày cuối cùng, trong lớp xuất hiện tình trạng trốn tiết quy mô lớn, đôi khi một lớp 70 học sinh chỉ còn có 20-30 học sinh, những giáo viên lâu năm đã tiễn chân nhiều khóa học sinh lên đường luyện, tới trình độ sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi, mặt không đổi sắc tim không đổi nhịp, tiếp tục truyền thụ kiến thức trước tấm bảng đen. Thậm chí trong lòng còn có người nghĩ, khóa này khá hơn khóa trước rồi. Uy tín của chủ nhiệm lớp tới gần tốt nghiệp bị mài mòn suy giảm, tương ứng là quy chế quản lý cứng cũng được thả lỏng nhiều. Thường ngày các chủ nhiệm lớp tương đối nghiêm khắc lúc này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, thi thoảng lắm mới ra ngoài, sao sơn chấn hổ một chút để đám học sinh vô chính phủ biết đây, vẫn còn là cái lớp học. Hoàng hôn lờ mờ, không giống ở Hạ Hải, Dung Thành thi thoảng lại có mưa, ngay cả không thích mưa như Tô Sán cũng cùng đám học sinh trong lớp gieo hò, trời quá nóng. Vương Quý Văn mặt âm trầm hơn cả bầu trời bên ngoài, mắt quét qua toàn lớp, cuối cùng dừng ở Tô Sán. Tô Sán, em không nghe thấy tôi gọi hay là cố ý vờ như không nghe thấy? Ngày hôm qua tiết ôn tập tối Vương Quý Văn tới lớp, vừa lên tới tầng 2 thì nhìn thấy Tô Sán đeo cặp sách trốn học, đương nhiên không chỉ có một mình Tô Sán trốn học, chạy phía trước còn có Lâm Lạc Nhiên và Lâm Chứ Vũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng trong mắt Vương Quý Văn chỉ có Tô Sán bắt mắt nhất, nên dù trời tối đèn mờ ông ta vẫn nhìn cái là, phát hiện ra thằng học sinh trời đánh, gọi mà không gọi được, Vương Quý Văn giận sôi gan, thằng nhóc này không biết đánh giá tốt nghiệp nắm trong tay mình sao? Vương Quý Văn không biết rằng bao năm dạy học, đe dọa đánh giá xấu về học sinh không biết bao nhiêu mà kể, nhưng chưa bao giờ thực thi, học sinh lên năm thứ ba cơ bản thành tinh, mò thấu tính cách của ông ta rồi. Buổi sáng tiết thứ nhất đương nhiên là không thể có học sinh trốn học, trừ những học sinh đã chuẩn bị du học, hoặc là học sinh được tiến cử thì đã ở nhà luôn, lớp học cơ bản vẫn đầy đủ. Muốn trốn học cũng phải đợi tiết thứ hai tiết thứ ba. Đánh chết Tô Sán cũng không nhận tội, đứng lên áy náy nói, em thực sự không nghe thấy, xin lỗi thầy. Kể từ sau khi Đường Vũ sửa nguyện vọng vào cùng trường, Tô Sán ngày càng buông thả chuyện bài vở, tất nhiên y có thể ở nhà luôn, nhưng tới lớp rồi trốn học nó mới thú. Tiêu Vân Vân, Ngô Thỉ Nhuế quay sang làm mặt quỷ với Tô Sán, nói đáng đời, hôm qua hai cô gái này cũng rủ nhau trốn học. Ai cũng biết Vương Quý Văn trong nữ khinh nam, tin đồn liên quan tới quá khứ của ông ta. Trước khi điều tới nhị thập thất trung, Vương Quý Văn là giáo viên một trường hạng ba, học sinh nơi đó rất khó quản thúc, ông ta lại là người trọng thể diện. Lúc đó còn trẻ, tính khí cũng thô bạo hơn, nên quan hệ với một số nam sinh trong lớp cực kỳ căng thẳng. Ông ta có thói quen uống trà, chẳng biết cho gì vào trà của ông ta, làm Vương Quý Văn gần như ôm lấy mông chạy vào nhà vệ sinh, đáng tiếc nơi vẫn không kịp. Từ kinh nghiệm đau thương đó ông ta cực ghét nam sinh, chẳng khi nào có thái độ hiền hòa với nam sinh cả. Dù thế Vương Quý Văn vẫn rất công bằng, là giáo viên có trách nhiệm, có kiến thức, uy tín trong trường rất cao. Được học sinh yêu quý không phải nam sinh thôi thì ít nhất nó còn tới lớp, chứ không nằm khoèo ở nhà là chứng tỏ ít nhiều để lời mình vào tai, tự an ủi như thế. Vương Quý Văn gật đầu, ngồi xuống đi, không được có lần sau. Vì thế Tô Sán quyết định làm học sinh ngoan một ngày không theo đám Vương Uy Uy, trốn học nữa, thế nhưng tới chiều Lâm Chứ Vũ mặt như bánh bao nhúng nước về lớp. Hỏi rõ tình hình mới biết quán nét gần trường gần đây luôn trong tình trạng quá tải, nhưng vì đám Lâm Chứ Vũ là khách quen. Hơn nữa túi tiền rủng rỉnh, thế nên sáng sớm đã đặt máy ở đấy rồi, chỉ cần đợi thời cơ là trốn học đi chơi. Như mọi khi hôm nay bọn họ cũng trốn tiết chơi game, kết quả bị đánh bại, Tô Sán biết bản mặt khó ưa của đám này khi chơi game rồi, nên không nghe lý do Lâm Chứ Vũ nói, điều duy nhất Tô Sán nghe lọt tai là, Lâm Chứ Vũ bị đánh bại bởi một đám con gái. Cảm thấy làm học sinh ngoan như vậy là đủ rồi, kéo Lâm Chứ Vũ quay trở lại cái quán nét kia, thấy đám con gái Lâm Chứ Vũ kể, là học sinh dục đức. Chưa tới thời sau này nữ sinh vác súng bắn giết bốn phương, ngay bây giờ đã có nhóm nữ đấu StarCraft, toàn bộ là nữ sinh, từ trường học danh giá đi ra mà còn thích chơi game, khỏi phải nói cũng biết là thế hệ 8X phản nghịch rồi, nhưng trong 6 cô gái ít nhất có 3 là học sinh ngoan trong mắt giáo viên phụ huynh. Trang Chí Vũ, Trương Hiền quen 2 cô gái trong số đó.